Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, lẫn nhau lôi kéo. Nguy hiểm thật. Hắc Nham cùng Phạm Tiến kề vai sát cánh, không có chút nào mạo hiểm địa thông qua thiết tác khảo nghiệm, thành công tiến vào trong cung điện. Về phần bọn hắn một số tùy tùng thì là lần lượt đạp vào thiết tác mà đi. Đến mức Tần Sương thì là một mực tại chờ đợi. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Thác Bạt Lung Nguyệt bóng lưng, nhiều lần vì đối phương lau một vệt mồ hôi. Dứt khoát, Thác Bạt Lung Nguyệt cũng đầy đủ không chịu thua kém. Sửng sốt tại hao tốn gần sau 40 phút thành công thông qua thiết tác, là thời điểm xuất phát. Tần Sương hít vào một hơi thật dài, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt thiết tác, nhảy lên, vững vàng đứng ở thiết tác phía trên. Thông qua người, đại bộ phận đều tiến nhập trong cung điện. Tại bờ bên kia, chỉ có một người mong mỏi cùng trông mong. Rõ ràng là Thác Bạt Lung Nguyệt. Nàng không có lựa chọn tiến vào cung điện, mà chính là lo lắng siết chặt tay ngọc, chờ đợi lấy Tần Sương. Nhất định muốn tới a. Thác Bạt Lung Nguyệt tâm đều dường như tùy tùng Tần Sương hiện trạng đồng dạng treo giữa không. Trung, tại Tần Sương đi chậm rãi bên trong, nước chảy càng phát ra chảy xiết, thậm chí có mấy cỗ hãi lãng oanh kích ở trên người hắn, kém chút đem đập vào nước. Nguy hiểm thật, thời khắc này Tần Sương thật sâu sợ không thôi. Nếu không phải hắn vừa mới đứng vững thân hình, chỉ sợ cũng thật vào nước. Phải biết, tại cái này dưới đất trong sông, thế nhưng là chờ đợi không ít thương hải cự ngạc. Cứ việc đối thực lực của mình có rất lớn lòng tin, nhưng Tần Sương còn không có tự phụ đến có thể trong nước đối phó mười mấy đầu đạt tới cấp 6 thương hải cự ngạc. Đến tăng thêm tốc độ, Phạm Tiến tên kia biết đến rõ ràng so với chúng ta muốn nhiều. Cho tới bây giờ đều không tìm được Lưu Quang Long tham hạ lạc. Đồ chơi kia, cần phải ngay tại bên trong tòa cung điện này đi. May ra Tần Sương vận khí không tệ. Ngoại trừ trong phạm vi lúc tao ngộ mấy cỗ hãi lãng đập, thì không còn ngộ đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ngắn ngủi hơn 10 phút liền đã tới bờ bên kia, làm ta sợ muốn chết. Thẳng đến Tần Sương an ổn nhảy xuống thiết tác về sau, Thác Bạt Lung Nguyệt mới thở dài một hơi. Nàng vỗ nhẹ trắng như tuyết thẳng tắp trước ngực kiêu ngạo, ôn nhu nói, đi thôi, mấy tên kia thế nhưng là dẫn trước chúng ta không ít. Tần Sương trong lòng hơi có chút cảm động, nhưng lúc này lại không phải nói về nhi nữ tư tình thời điểm. Hắn kéo lại thiếu nữ kiều nộn tay ngọc, mũi chân điểm nhẹ, đúng là thi triển ra lăng ba vi bộ thân pháp, vì đền bù trì hoãn thời gian. Tần Sương không tiếc hao phí linh lực cũng phải đuổi phía trên Phạm Tiến mấy người. Tốc độ thật nhanh, lúc trước thông qua không ít người chỉ cảm thấy một trận gió xẹt qua. Khi bọn hắn thấy rõ lúc, chỉ lưu cho bọn hắn hai đạo tàn ảnh, không khỏi hoảng sợ nói. Những người này không dám xâm nhập, chỉ dám tại cung điện ngoại vi trong kiến trúc tìm kiếm. Xem ra, bọn họ cũng gặp phải phiền toái. Lăng ba vi bộ thời gian trôi qua, Tần Sương cũng ngừng bước chân. Nơi này đã tiếp cận tòa cung điện này vòng trong. Cao ngất vách tường căn bản là không có cách nhìn ra nơi này cấu tạo. Nhưng đây không phải hắn dừng lại nguyên nhân, mà là bởi vì hắn thấy được Phạm Tiến bọn người. Thời khắc này Phạm Tiến bọn người chính lẫn nhau rằng co lấy. Nguyên bản giao hảo sớm đã tại lợi ích trước mặt không còn sót lại chút gì. Hắc Nham cùng Phạm Tiến trên thân hai người đều mang có một chút thương thế. Bọn họ đều là không làm cho đối phương tiến vào bên cạnh thân cửa lớn. Ở bên cạnh họ, còn có không ít thi thể. Hiển nhiên, vừa mới thông qua người, đại bộ phận đều chết tại nơi này. Lý Huynh, làm Tần Sương bóng người xuất hiện tại mấy người trong tầm mắt lúc, Hắc Nham cùng Phạm Tiến hơi kinh hãi. Vốn là có một cái người cạnh tranh, vậy mà lại giết ra một cái trình rào kim tới. Tần Sương thực lực, thế nhưng là bọn họ tận mắt chứng kiến, liền có thể so với thiên hà cảnh yêu thú đều có thể miểu sát. Thiếu niên này, hiển nhiên là hai người bọn họ kiêng kỵ nhất nhân vật. Vốn cho là thiếu niên hội rơi xuống bọn họ không ít lộ trình, lại không nghĩ, đã vậy còn quá nhanh liền chạy đến. Bọn họ tự nhiên không biết Tần Sương nắm giữ thiên cấp hạ phẩm thân pháp võ học gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới lăng ba vi bộ. Lấy lăng ba vi bộ bực này có 102 võ học đi đường. Trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Sương một người. Lý huynh, nếu như ngươi có thể giúp ta đối phó gia hỏa này. Trong điện thu hoạch, ta phân ngươi 3 phần. Phạm Tiến trước tiên mở miệng. Hắn cùng Hắc Nham mang người mã thực lực đều không khác mấy. Mà lại thực lực của hai bên cực kỳ tương tự. Như không phải chân chính liều mạng. Thật đúng là ai cũng không làm gì được người nào. Có thể Tần Sương gia nhập thì hội cải biến chiến cuộc. Như thế một cái có thể so với thiên hà cảnh cường giả xâm nhập. Thế tất sẽ đánh phá song phương bình tĩnh cục diện. Lý huynh, đừng nghe hắn nói bậy. Gia hỏa này xảo trá vô cùng. Trước kia liền muốn liên hợp ta thu thập ngươi. Có thể ta không có đáp ứng. Ngươi nếu là giúp ta đối phó hắn. Trong điện thu hoạch, ta nguyện ý phân ngươi 40%. Hắc Nham cũng có chút gấp. Nếu như Tần Sương thật ra nhập Phạm Tiến một phương, hắn chắc chắn thất bại. Hắn hiểu rõ mặc dù không bằng Phạm Tiến nhiều, nhưng biết rõ tại bên trong tòa cung điện này, có một chỗ bảo tàng. Theo sách cổ ghi chép, trong này cất giấu rất có thể là một bộ có 102 võ học. Hắn chỉ muốn cái kia bộ có 102 võ học. Đến mức còn lại, thật sự là hắn nguyện ý phân cho Tần Sương 40%. Lý huynh, nếu như tin tức của ta chính xác, tại vào trong miệng, hẳn là một phương bảo khố. Bên trong lưu trữ lấy tòa cung điện này chủ nhân tư tàng. Nghe đồn có một khỏa cấp 6 cao cấp đan dược. Nếu như ngươi giúp ta, ta nguyện ý đem viên thuốc này phân ngươi một nửa. Phạm Tiến, để Tần Sương nao nao. Cấp 6 cao cấp đan dược. Cái này mẹ nó chẳng phải là liền thiên hà đỉnh phong cường giả đều đoạt phá ra đầu thượng thừa đan. Dược, nhìn lấy Tần Sương hơi có vẻ ý động thần sắc. Phạm Tiến càng thêm ra sức nói ra. Lý huynh, ta thề, nhất định sẽ cho ngươi một nửa. Thậm chí tại cái này trong bảo khố thu hoạch, ngươi có thể tùy ý lấy đi 3 loại đồ vật. Hắc Nham sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa. Trước mặt thiếu niên rất có thể thật sự bị Phạm Tiến đánh động. Chỉ thấy hắn nháy mắt. Nguyên bản còn tại cùng Phạm gia thiên hà cường giả dỗi tên kia thiên hà cảnh tráng hán thân hình. Lóe lên, trực tiếp hướng Thác Bạt Lung Nguyệt lao đi. Hắn vậy mà muốn bức hiếp Thác Bạt Lung Nguyệt. Đến mức một bên khác, không có đối thủ cái vị kia Phạm gia thiên hà cường giả chẳng những không có cứu viện Thác Bạt Lung Nguyệt, ngược lại hướng về phía Hắc Nham công tới. Bọn họ ở thời điểm này, lựa chọn từ bỏ Tần Sương hai người. Thiếu chút nữa các ngươi nói. Thấy thiên hà cường giả đánh tới, Tần Sương kéo lại Thác Bạt Lung Nguyệt, đem yểm hộ tại sau lưng. Hắc ma lôi thể bỗng nhiên thi triển. Lôi đình quấn quanh quyền đầu vừa nhanh vừa mạnh hướng trước đánh tới. Nặng nề mà cùng thiên vũ bờ sông cảnh đại hán đối oanh nhất quyền. Tê, nhất quyền về sau. Tần Sương ôm lấy thiếu nữ eo nhỏ nhắn nhanh lùi lại mấy trượng. Hắn cúi đầu xem xét cánh tay. Đỏ đến có chút đỏ bừng. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình đầu này cánh tay thụ thương. Thật mạnh thân thể lực lượng. Ta liền cấp 5 đỉnh phong yêu thú lực lượng đều có thể ngạnh kháng. Lại không cách nào cùng gia hỏa này lực lượng đối đầu. Ùng ục nuốt xuống một viên thuốc. Trong nháy mắt khôi phục cánh tay thương thế. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên người này. Đối phương mạnh mẽ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Ngươi cẩn thận một chút. Vì không liên lụy Tần Sương, Thác Bạt Lung Nguyệt lẫn mất xa xa. Nhẹ giọng nhắc nhở nói. Tần Sương nhẹ gật đầu. Hắn liếc qua Hắc Nham đám người chiến trường. Lệnh hắn kinh dị sự tình. Hắc Nham một cái thiên hà nhất trọng cường giả. Đúng là đem hai tên thiên hà cường giả công kích phòng ngự đến giọt nước không lọt. Mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Gia hỏa này trên người văn ấn. Tựa hồ cũng không chỉ là hình xăm đơn giản như vậy. Hắc Nham nửa người trên xăm lên ấn ký chiếu sáng rạng rỡ. Tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Dù là cách xa nhau rất xa. Tần Sương vẫn như cũ cảm thấy trên người người này lưu truyền ra cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng. Thú phách. Mở, Đang lúc Tần Xương kinh dị Hắc Nham quỷ dị lực lượng lúc. Tại trước người hắn vị này đại hán than nhẹ một tiếng. Trên người áo bào trong nháy mắt nổ tung. Cái kia dữ tợn vô cùng yêu thú hình xăm tản ra hào quang sáng chói. Mô phỏng cảm ứng trình độ. Thì giống như chân thực tồn tại đồng dạng. Cỗ lực lượng này. Vậy mà đạt đến thiên hà nhị trọng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.